Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Người chồng khốn khổ của tác giả Khả Hân là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn trên lắng nghe trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Người chồng khốn khổ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đang chập choạng tối, chuyến bay từ Hà Lan về Việt Nam hạ cánh. Liên đứng trước cổng ra, hai mắt đầu đáo ngóng đợi chồng của mình. Cường, chồng của Liên, đi xuất khẩu lao động hơn một năm trước. Phải tới cuối năm nay, anh mới hoàn thành hết hợp đồng. Thế nhưng một chuyện không may đã ập tới. Cường phát hiện ra mình bị ung thư máu, một chứng bệnh gần như là vô phương cứu chữa khi đã ở gần giai đoạn cuối. Thế là anh bỏ việc xin về lại quê hương sống những năm tháng cuối đời. Khi hay tin dữ, Liên buồn bã và tuyệt vọng. Tính ra hai vợ chồng cưới nhau mới được 3 năm. Tuy chưa có con chung nhưng tình cảm vẫn dạt dào. Cường vẫn còn có ý định sau khi hoàn thành đợt xuất khẩu lao động sẽ tích góp vốn về hai vợ chồng kinh doanh và tính tới chuyện sinh con đẻ cái. Thế nhưng có lẽ giờ đây chúng đều đã thành mây khói mất rồi. Cánh cửa được người nhân viên an ninh sân bay mở ra. Từ bên trong, đoàn người bắt đầu di chuyển. Không mất quá nhiều thời gian để Liên nhận ra chồng của mình. Anh có vẻ ốm đi nhiều lắm, cố gắng nén cơn xúc động, Liên đưa tay rồi vẫy gọi: "Anh ơi!" Cường đẩy cái xe hành lý bước tới rồi nở một nụ cười để gượng gạo nhìn vợ: "Em tới lâu chưa?" Khi giọng nói của chồng vang lên, mọi sự cố kìm nén của Liên đều biến mất. Cô cứ như vậy lao tới ôm chầm lấy đối phương: "Anh, em xin lỗi." "Kìa, làm gì phải xin lỗi, thôi mau ra xe đi, bây giờ về tới quê là sáng sớm ngày mai đó. Anh có mệt không? Nếu mệt thì mình nghỉ lại Hà Nội một đêm cũng được." "Không sao, anh không sao, anh nhớ nhà quá, muốn về rồi." "Dạ, vậy để em đặt vé tàu cho anh dễ nghỉ ngơi, chứ xe khách họ chạy ẩu lắm." "Ừ, vậy cũng được." Đúng 8 giờ tối, tàu rời bến đưa hai vợ chồng về quê trong miền Trung. Đây cũng là di nguyện cuối đời, anh muốn được chôn cất bên mộ của những người thân trong gia đình. Nửa đêm, ngồi trên ghế bên cạnh, Liên luồn tay qua, khép chặt cánh cửa sổ trong buồng tàu lại. Sau đó rít lên rồi suýt xoa: "Anh Cường, anh không thấy lạnh à?" Nghe thấy tiếng của vợ, anh giật mình một cái như vừa thoát khỏi cơn mưa. Đôi đôi mắt lờ đờ quay sang nhìn cô, Cường hỏi ngược lại: "Chuyện gì vậy em?" "Không có gì, em thấy gió lùa qua lạnh quá, mà anh cứ ngồi thẫn thờ đó, anh không sao chứ?" "Không sao." Cường lắc đầu cười trừ một cái rồi thả người ra ghế. Liên thở dài, mà giờ làm gì có cái chuyện nào khiến anh suy nghĩ ngoài tình hình bệnh tật của mình cơ chứ? Liên thở dài đưa bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cường vẫn ngồi thử người ra bên cạnh, mắt nhìn xa xăm. Liên ôm vai của chồng thật chặt rồi thì thầm hỏi: "Sao anh không thử ngủ một chút đi? Hay là do ghế tàu cứng quá, để em tìm cái áo khoác lót cho anh nhé." "Không cần đâu, anh thấy không có buồn ngủ lắm. Lúc ở trên máy bay anh cũng đánh một giấc rồi, em ngủ đi. Anh ngồi hóng mắt một chút rồi ngủ sau." "Dạ, thôi em chờ mắt một chút nhé." Liên dựa đầu vào vai của chồng từ từ thiếp đi. Còn Cường thì anh cũng muốn ngủ lắm chứ. Cơn bạo bệnh khiến cho anh không dám chợp mắt. Biết bao nhiêu đêm rồi, mỗi lần ngủ anh đều trông thấy một giấc mơ, nhưng đều là những điều chẳng tốt đẹp gì cả. Khi thì thấy Cường thấy ma quỷ bay lượn, khi thì lại thấy người chết. Tệ hơn nữa, anh còn thấy người cầm dao đuổi theo mình để giết. Nhiều khi Cường tự hỏi, không biết bản thân của mình đã gây ra nghiệp chướng gì để rồi phải nhận lãnh cái chuyện hậu quả như vậy. Chiếc tàu cứ như vậy bon bon chạy, đổ chừng hơn 4 giờ sáng thì cập bến ga Diêu Trì, Bình Định. Bởi đang còn sớm cho nên cái sự ồn ào đông đúc cố hữu của một nhà ga tàu lửa vẫn chưa hề xuất hiện. Cường nắm tay của vợ, tay còn lại kéo theo cái vali to tướng bước xuống sân ga. Trong thời gian chờ đợi xe taxi tới đón, cả hai bước tới hàng ghế đá ở gần đó. Gần 15 phút trôi qua, Cường vẫn giữ một vẻ mặt im lìm u uất và có phần mệt mỏi của mình. Liên cũng muốn giúp chồng thoải mái lắm, thế nhưng chắc việc tốt nhất cô có thể làm bây giờ là ở bên cạnh, im lặng âm thầm động viên mà thôi. Đang loay hoay kiểm tra lại hành lý thì Cường giật mình bởi có tiếng nói ở trước mặt. Cậu trai trẻ, cậu mua giúp bà cái này với. Theo quán tính thì Cường ngước lên nhìn thì trông thấy một bà cụ bán hàng rong. Bà ta thấp bé lưng lại cầm cho nên cứ như một đứa trẻ con vậy. Gương mặt của bà đen giảm đi nhăn nhèo thấy rõ. Trên tay của bà ta là một cái vòng nhỏ, loại được đan bằng sợi len và dùng đeo tay. Không ạ, cháu không mua. Cường lắc đầu từ chối, thế nhưng bà lão vẫn hết sức nài nỉ. Bà nói, cậu mua đi, tôi thấy cậu cần nó đấy, cậu mua đi. Thế hành động này có chút khó chịu, cộng thêm việc thích chồng của mình đang mệt, cho nên liên liền nói chen. Bà ơi, anh ấy đã bảo anh ấy không mua rồi mà, sao bà cứ nói nhiều vậy ạ? Coi chừng cháu gọi bảo vệ tới đấy, người ta cấm bán hàng rong trong ga cơ mà. Nghe thấy như vậy thì bà ta liền thu tay lại, gương mặt của bà bắt đầu biến đổi. Những vết nhăn cứ hiện rõ ràng hơn. Chưa hết, bà đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt của Cường rồi nói, cậu gặp họa lớn rồi, lo mà giải đi, không lo mất mạng đó. Nói xong thì bà quay lưng đi một mạch ra bên ngoài. Liền nóng máu lắm, cô toan định chạy theo để hỏi chuyện phải trái, thế nhưng Cường nhanh chóng cản lại. Anh đưa cặp mắt đượm buồn nhìn vợ. Thôi kệ bà ấy đi em, anh thấy bà ấy nói đúng mà. Cái gì? Anh nói gì vậy anh Cường? Liên hỏi ngược lại với một ánh mắt thẳng thốt. Thì anh bây giờ cũng đang chờ chết đi thôi. Đừng có nói những chuyện xui xẻo vậy. Em không cho phép anh chết đâu. Còn nước còn tát. Về quê em nghe nói có một ông thầy thuốc nam giỏi lắm. Ông ấy có bài thuốc có thể trị được chứng bệnh của anh. Thôi em đừng làm vậy cho nó tốn kém. Anh biết sức khỏe của mình tới đâu mà. Cùng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại của Cường vang lên. Đó là bà Lam, mẹ của Cường. Alo, con nghe đây mẹ. Hai vợ chồng tới ga chưa? Dạ rồi, bố con đang đợi taxi. Không cần đâu, mày đi taxi đến đón sẵn đây. Hai đứa ra cổng đi rồi mình về. Dạ vâng ạ. Cường gác máy kể lại cho Liên nghe sự xuất hiện của bà Lam. Cô bất ngờ lắm. Thế mà hai người nhanh chóng đứng dậy ra khỏi bến. Ở ngay cổng, bà Lam đang đợi sẵn bên cạnh chiếc taxi 4 chỗ. Trông thấy con trai và con dâu, bà liền bước nhanh chân tới, hớn hở nói, hai đứa có mệt không? Đi đường xa thế này chắc mệt mỏi lắm nhỉ. Sở dĩ có sự vui mừng trên gương mặt của bà là vì Cường tiết lộ rõ tình hình bệnh tật cho mẹ của mình biết. Chuyến về quê lần này anh cũng lấy lý do là vì chơi. Tuy nhiên nhìn thấy bộ dạng hốc ngắc của con trai, bà liền chép miệng rồi cảm giảm. Cái thằng này mày tệ đến thế là cùng. Anh ở bên đó có một mình thì phải ráng chăm sóc sức khỏe. Giờ mang tiếng là Việt Kiều mà trông có khác gì cái thằng nghiện hút. Cường bối rối lắm, Liên thì nói đỡ ngay cho chồng. Không phải đâu mẹ ơi, sợ bên đó khí hậu khác bên mình, đồ ăn cũng không có được ngon. Lần này về mẹ nấu cho anh thật nhiều đồ ăn vào là khỏe lại ngay thôi mà. Bà Lam lúc này thở dài rồi đáp, thôi không có nói nữa, hai đứa nhanh chóng lên xe đi. Nói xong cả bà leo lên chiếc taxi. Chiếc xe từ từ lăn bánh khỏi nhà ga, nhằm hướng ngoại thành mà chạy thẳng. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, nó ngừng lại trước cửa của một căn nhà ngay tầng. Gọi là nhỏ vậy thôi chứ so với cái vùng ven này thì nó cũng thuộc hàng ổn định rồi. Thanh toán tiền xe xong, bà Lam lúc này liền gọi lớn, còn Mận đâu, ra đây coi. Người tên Mận vừa được bà nhắc tới đây là đứa cháu họ, nhà cô nghèo suýt nữa phải nghỉ học. Cường đi xuất khẩu lao động thì bà Lam đưa Mận về, vừa để phụ giúp công việc may vá của cửa hàng, vừa giúp cô bé được tiếp tục việc học. Mà năm nay 15 tuổi, rất ngoan ngoãn và lễ phép. Nghe tiếng gọi, nó từ trong nhà hớn hở chạy ra, miệng ríu rít nói, anh Cường, chị Liên. Vừa nói, con bé vừa xà vào ôm chầm lấy Liên. Hai chị em có vẻ thân thiết với nhau. Không phải thôi, mấy lần Liên về chơi đều dẫn con Mận đi mua sắm ăn uống đủ thứ. Còn Cường anh có vẻ mệt cho nên chỉ mỉm cười nhìn con bé. Bà Lam nhăn mày rồi khẽ gắt, cái con nhỏ này cười như con nít vậy đó, bằng cơ mày ngày xưa người ta đi lấy chồng cả rồi, con không thèm đâu, con cứ ở vậy thôi chẳng cứ chồng làm gì. Nghe đến đây cả bà Lam và Liên đều bật cười với sự ngây ngô của con bé. Còn Cường có lẽ qua một đêm không ngủ, giờ đây anh cũng đã thấm mệt. Cường thều thào nói với vợ, Liên anh đi nghỉ nha, Anh buồn ngủ quá, em ở ngoài phụ mẹ với con Mận nấu cơm. Vâng ạ, em biết rồi. Mận nhanh nhào nói theo. Anh Cường, hôm qua nghe cô Lam bảo anh chị về, cho nên em dọn dẹp hết mọi thứ. Bây giờ nó gọn gàng sạch sẽ, anh chị cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Nếu như bình thường thì Cường sẽ trò chuyện thật nhiều với con bé, thế nhưng bây giờ thì không. Anh chị có thể cười gượng một cái. Và tới căn phòng quen thuộc vừa đặt lưng xuống nệm, Cường nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ mê man. Ở bên ngoài, bà Lam chuẩn bị đi chợ. Bà dự định hết trong đầu của mình sẽ nấu những món ngon gì giúp cho đứa con trai quý tử của bà bồi bổ. Liên cũng khéo léo dặn, mẹ ơi, mẹ mua đồ bổ máu giúp con với nhé. Ủa, bị gì mà bổ máu? À, con dạo này hay bị rong kinh, cho nên là muốn ăn chút đồ bổ đó mẹ. À, rồi. Bà Lam cùng con bé Mận đi khỏi nhà, Liên bắt đầu đảo một vòng. Tính ra gần cả 3-4 tháng rồi cô chưa về nhà mẹ chồng. Căn nhà này có từ thời ông bà nội để lại. Cửa nẻo được làm bằng gỗ, ban đầu thì chúng rất sang trọng. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại thì nhiều đã bị mối mọt tàn phá đi. Vừa nhìn chúng Liên vừa nhủ thầm, chắc vài năm nữa chắc khéo phải mua lại mất. Cô bước tới gian phòng thờ, lò mò rút ra mấy nén nhang và thắp cho ông bà tổ tiên bên chồng và cả người bố chồng mà cô chưa từng gặp mặt. Ông mất khi Cường còn chưa lọt lòng. Có lần Liên cũng tò mò hỏi bà Lam về bố chồng của mình, thế nhưng bà chỉ nói là bị tai nạn mà thôi. Không muốn gây lại quá khứ đau lòng của mẹ, cho nên cô không hỏi thêm gì nữa. Dần dà thời gian cứ như vậy trôi đi. Đứng trước tấm hình trắng đen hiện tại, hình ảnh người đàn ông trong ấy suy cho cùng đối với Liên cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi. Một tiếng hét thất thanh vang lên kéo Liên khỏi hồi tưởng của bản thân. Cô giật mình khi nhận ra tiếng hét vừa rồi là của chồng mình. Liên cắm vội mấy nén nhang lên bàn thờ rồi nhanh chóng chạy tới phòng ngủ. Khi mà cánh cửa vừa được mở ra, đập vào mắt của Liên là Cường. Anh ta đang ngồi thu lu ở góc giường, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Nó cứ trần trừng trừng lên, mồ hôi thì vã ra khắp trán. Anh Cường, anh sao thế này? Anh đừng làm cho em sợ. Cường không đáp lời của vợ bởi sự kinh dị trong giấc mơ anh vừa gặp đây. Nó là quá lớn. Trong giấc mơ ấy, Cường lờ mờ thấy mình đang ở trong một cái đám tang. Mọi người ở đó dường như không ai để ý đến anh. Nhưng mà rồi cái quan tài đột nhiên run lên bần bật, giống như bên trong có người vùng vẫy. Đám người dự tang lễ xung quanh cũng bắt đầu biến đổi, từ những người bình thường họ hóa thành những thân thể quái dị, có người mất tay mất chân, thậm chí là cụt cả đầu. Họ cứ như vậy bấu lấy anh mà đánh, mà tát tới tấp. Quá sợ hãi, Cường thét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Thế tình hình chồng không ổn, Liên lúc này liền nói, anh, chúng ta đi bệnh viện đi. Không, có vào thì cũng chẳng thay đổi được gì. Em lấy thuốc trong túi xách cho anh, cái lọ màu tím. Thuốc mà Cường nhắc tới đây chính là thuốc ngủ, thứ gần như làm bạn với anh trong một khoảng thời gian dài nơi đất khách quê người. Liên tất nhiên không muốn chồng của mình lạm dụng nó, nhưng mà trước tình cảnh hiện tại thì đúng là cô không còn cách nào khác. Liên liền thở dài đứng dậy bước tới đống hành lý. Loay hoay một lúc, cô moi ra một lọ thuốc ngủ với nhãn mác màu tím đậm. Cô lấy một viên bẻ đôi đưa cho Cường. Đây anh uống đi. Không, em đưa cho anh nguyên một viên đi, nửa viên không có đủ đâu. Anh xin em đấy, anh không có chịu đựng nổi nữa đâu, đưa cho anh đi. Vừa nói Cường vừa run rẩy đưa bàn tay của mình. Liền nhăn mặt suy nghĩ một lúc, cô cũng đành chịu theo. Vì thuốc vừa được lấy ra thì Cường liền trộm tới giật, bỏ ngay vào trong miệng. Không biết nó có tác dụng thật không, thế nhưng Cường từ từ nằm xuống giường, liêm dìm khép mắt. Liền cất thuốc nằm xuống bên cạnh ôm chầm. Thì cô biết cách này không giúp ích được gì là mấy. Thế nhưng ít ra nếu Cường có tiếp tục nằm mơ, thì cô cũng không để cho anh phải ở một mình. Một lát sau, bà Lam và Mận đi trở về. Thấy hai vợ chồng của Liên nằm ngủ trong phòng, bà chỉ nghĩ là hai người mệt cho nên ngủ mà thôi. Chứ đâu hề biết được cụ thể sự tình bên trong. Chiều hôm nay bà mua về để làm những món đại bổ dành cho người mới ốm dậy. Có gà tiềm thuốc bắc, cá mú hấp chỉ dầu, với hy vọng con trai sau khi ăn xong sẽ lấy lại sức khỏe. Giữa trưa, cơm canh nóng hổi được bày biện ra, bà làm ngoắc tay ra hiệu cho Mận. Mận, Mày lên gọi anh chị mày xuống ăn cơm đi, đồ ăn xong hết cả rồi. Con bé nhanh nhẩu chạy ào lên phòng của Liên. Nó mở cửa rồi cất tiếng: anh Cường ơi, chị Liên ơi. Nghe tiếng gọi ồn, Cường tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh Liên, lúc này vẫn còn đang nằm ngủ mê. Giấc ngủ vừa rồi khá yên ổn, nó làm cho anh thở phào nhẹ nhõm. Cường quay ra cửa: bạn hả em, có chuyện gì? Cơm xong rồi, cô Lam bảo em lên gọi anh chị dậy ăn cơm. Em cứ xuống trước đi, anh với chị xuống sau. Mà lại nhanh nhẩu chạy xuống lầu. Cường thở dài đưa tay toan gọi vợ, thế nhưng anh lại nhanh chóng gạt bỏ đi ý định này, bởi trong Liên lúc này đang ngủ ngon lắm. Nếu như anh mệt mỏi vì căn bệnh quái ác thì Liên cũng chẳng khá hơn. Cô tuy không mắc bệnh nhưng tinh thần đều phụ thuộc vào chồng. Gần như là nhiều đêm Cường không chủ động gọi cho vợ, nhưng anh vẫn thấy tài khoản mạng xã hội của cô phát sáng, báo hiệu người dùng vẫn còn đang hoạt động. Chắc hẳn những đêm đó Liên đều hoang mang và tuyệt vọng. Ra đường ở cùng nhau rồi, trông thấy cô nằm ngủ một cách bình yên như vậy, Cường không dám đánh thức. Anh nhòm dậy lò mò đi xuống nhà. Đến nơi khi trông thấy có một mình con trai, bà Lam lúc này liền hỏi: ủa cái thằng này, vợ mày đâu mà đi một mình với con? Cô ấy ngủ ngon quá, con không có dám phá, cứ để cô ấy ngủ thêm một chút, khi nào dậy hôm nay đồ ăn sau cũng được. Thôi được, để mai mẹ lên cái chỗ người quen á, sắc cho nó mấy thằng thuốc ăn thần. Cả mày nữa đó, hai vợ chồng ăn uống vô nghe. Gì thì gì chứ về quê là không được cãi lời của mẹ đâu. Dạ con biết rồi. Cường gần gù, anh kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Mùi thơm từ mâm cơm bốc lên làm cho Liên phấn chấn. Lâu rồi anh không được ăn cơm ở nhà, rồi bị bệnh như vậy cho nên cứ cơm hàng cháo chợ suốt. Thế nhưng đang xới dở chén cơm, Cường thấy hai con mắt của mình mở đi, còn cái đầu thì đau như búa bổ. Anh khựng lại, cố gắng chấn tĩnh. Còn bà Lam thì tò mò hỏi: Cường, mày làm sao đấy con? Xới cơm mà nghĩ ngợi gì? Con... Cường cố gắng đặt bát cơm xuống bàn một cách gọn gàng nhất có thể, rồi phì cười vờ như là không sao. À, con đang nghĩ vài chuyện. Thế bỏ đi, mẹ ăn đi này, con bận. Mày cũng ăn nhiều vào nghe em, ăn cho có sức mà học. Những tưởng đâu sẽ qua mặt được, thế nhưng không. Cường đánh rơi luôn cái chén cơm xuống đất, làm cho nó vỡ tan tành. Còn mấy hạt cơm trong bát thì văng đi tứ phía. Trời đất ơi, cái thằng này, mày làm sao vậy con? Con... Cường thều thào được mấy tiếng rồi ngã vật ra đất, bất tỉnh nhân sự. Đúng lúc này Liên cũng từ trên cầu thang bước xuống, trông cô hoảng hốt lắm. Anh ơi, anh ơi! Trời xế chiều, bà Lam Liên đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Con bé Mận thì đang ra căng tin mua thêm mấy thứ đồ lặt vặt. Lúc này bà Lam mới lên tiếng: Liên, để nói chuyện với mẹ. Suốt cuộc hai đứa có chuyện gì giấu mẹ phải không? Tình hình của thằng Cường hiện tại mẹ thấy giống như... Liên lúc này thở dài, cô biết không thể nào giấu giếm về bệnh tình của Cường được nữa. Thế là Liên bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Nghe xong bà Lam liền há hốc mồm. Trời đất ơi Liên, tại sao lại ra nông nỗi này hả con? Thằng Cường nó thực sự sẽ không sống được bao lâu nữa hả? Liên hòa lên khóc ôm lấy mẹ chồng rồi nức nở. Con cũng không biết phải làm sao nữa mẹ. Giờ người ta bảo anh ấy chỉ có thể kéo dài sự sống bằng tinh thần, nhưng mà chồng con suy nghĩ nhiều, rồi đâm ra mộng mị toàn những chuyện đinh tinh, con sợ lắm. Bà Lam sau một hồi bàng hoàng thì cũng nhanh chóng lấy được tinh thần, bà lắc đầu. Đừng, cái chuyện cần làm bây giờ không phải là khóc lóc đâu. Tây y nó bó tay thì mình thử đông y, thuốc nam thuốc bắc, nếu không được nữa thì tới thầy cúng. Mẹ không để thằng Cường như vậy mà chết đâu. Nhưng mà không có nhường nhịn gì cả, con cứ nghe theo mẹ đi. Giờ mình trách không trước mặt thằng Cường, mẹ cũng sẽ không cho nó ngay là mẹ đã biết chuyện. Nhớ nghe chưa? Con biết rồi. Liên gật đầu đưa tay lên lau hai hàng nước mắt. Nói là làm, ngày chiều hôm ấy bà Lam tìm tới nhà của một ông thầy thuốc đông y có tiếng trong vùng để nhờ ông thầy tới xem thử bệnh tình của Cường. Bà xem ra có vẻ rất tin tưởng chuyện này, cho nên bồi dưỡng cho ông thầy kia số tiền lớn. Ông ta hứa ngay sau khi Cường xuất viện về nhà thì sẽ tới bắt mạch bốc thuốc ngay. Đúng hẹn 8 giờ sáng hôm sau đã có tiếng gọi của ông thầy trước cửa nhà. Mận từ bên trong nhanh chóng chạy ra để mở cửa. Sau một hồi bắt mạch, ông thầy thuốc lúc này tên Kim liền kết luận: bệnh tình con trai của bà thực ra đã tới giai đoạn khó điều trị. Cậu ấy cũng thường xuyên thấy những thứ bậy bạ, Mà theo như ông bà ta truyền lại, nếu người nào đã thấy những cái chuyện này, ít có thể là gần đất xa trời. Tất nhiên là bà Lam không chấp nhận sự thật này. Bà trừng mắt nhìn ông Kim rồi gằn giọng: ông biết cái gì mà nói, con tôi nó vẫn khỏe mạnh, ông không trị được thì để người khác trị, nhưng mà không có nhân nhị gì cả, mời ông đi cho. Như thể bị đụng chạm vào lòng tự ái, ông Kim thở dài một tiếng rồi quay lưng rời đi. Trong 3 ngày hôm đó, bà Lam tìm thêm 2-3 ông thầy khác nữa, thế nhưng điểm chung là ai cũng lắc đầu trước tình trạng bệnh của con trai bà. Tối đến, mọi người trong nhà ngồi quây quần với nhau ở bộ bàn ghế trong phòng khách, gương mặt ai nấy cũng thiểu não u uất, nhất là bà Lam. Bây giờ chắc bà chẳng còn hy vọng gì cho việc chạy chữa bằng đông y nữa. Nhưng mà nếu gọi là bỏ cuộc thì không đâu, bởi vì bà sừng nhớ ra một cái tên, một cái tên trong quá khứ mà bà nghĩ có thể giúp được con trai của mình. Thế bà liền chộp lấy chiếc điện thoại rồi chạy ngay vào trong phòng. Ngay nửa đêm hôm ấy, một người đàn ông trung niên có dáng vẻ cao lớn với cái bụng vệ tìm đến. Ông ta được bà Lam tiếp đón một cách kính cẩn, cũng có ý định hỏi thế nhưng chưa kịp thực hiện thì hai người đã bước vào phòng riêng xì xầm to nhỏ gì đó. Một lát sau hỏi trở ra thì bà Lam vào liên và con bé Mận ở dưới phòng khách, còn mình thì cũng với người đàn ông kia bước lên phòng của Cường. Thời gian cứ như vậy trôi đi, 5 phút, 10 phút rồi đến nửa giờ đồng hồ sau, Liên vẫn chưa thấy ai bước xuống. Tò mò quá, cô rón rén bước lên cầu thang để nghe. Lúc tới nơi, cánh cửa phòng của Cường đã khép. Liên tất nhiên đã không dám mở cửa bước vào và cũng không dám gọi cho bất cứ ai trong phòng. Cô đứng nép cánh cửa áp tai vào cố gắng nghe. Từ bên trong giọng nói của bà Lan vọng ra: thầy ơi, liệu có được không thầy? Chứ tôi thấy cách này nó làm sao đấy. Được mà, bà cứ yên tâm. Tôi chỉ sợ gia đình của bà không đồng lòng, chỉ nếu đã thực hiện chắc chắn thành công. Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời của thầy. Nhưng mà thầy định bao giờ bắt đầu? Bây giờ thì chưa phải lúc. Theo như tôi tính thì cần phải thêm 10 ngày nữa. Khi đó là rằm trăng tròn, dễ cho việc làm phép. Dạ, thầy tính vậy tôi xin nghe theo. Nói đến đây thì bà Lam và người đàn ông kia bước xuống, còn Liên cũng đã nhanh chân không để cho hai người phát hiện. Để mẹ chồng của mình tiến đối phương đi ra khỏi thì cô mới mòn mền bước tới rồi thì thầm bày tỏ thắc mắc: mẹ ơi, người vừa rồi tới nhà mình là ai vậy ạ? Bà Lam lúc này lắc đầu: à, chỉ là một ông thầy thuốc thôi, không có gì đâu. Dạ, vậy ông ta có chữa được bệnh cho chồng con không? Cái này thì ông ấy chưa có chắc chắn, nhưng mà mẹ nghĩ là được thôi. Dạ vâng, nếu có cách nào thì mẹ nói cho con biết với nhé. Rồi, cứ yên tâm. Thôi cũng muộn rồi, đi ngủ đi, ngày mai còn nhiều chuyện phải làm lắm. Vâng ạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Trở về phòng của mình, Liên cả đêm hôm ấy trằn trọc mãi, bởi vì cô nhớ tới lời quả quyết của người đàn ông kia rằng bệnh tình của chồng cô chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Thì không biết ông ta dùng cách nào, nhưng nếu thật là như vậy thì cô có thể đổi cả mạng sống của mình cô cũng chấp nhận. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây đã tới ngày rằm rồi người đàn ông kia lần nữa quay lại. Ông ta còn mang theo một cái túi lớn với một lỉnh kỉnh đồ đạc. Cũng như lần trước, bà Lam kéo ông ta vào trong phòng riêng của mình để mà xì xầm to nhỏ. Còn Liên giờ thì cô không thể tò mò mãi được, thế là cô đợi cho lúc bà mẹ chồng của mình đi ra lấy nước thì bước tới rồi dò hỏi: mẹ ơi, ông ấy làm cách gì để giúp chồng con? À, có gì đâu, ông ấy bắt mạch rồi cho thuốc cũng như bao người khác. Mà thuốc gì với được chứ mẹ? Ai mà biết được của ông ấy. Thế nhưng mà mẹ nghe nói ông ấy có nhiều bài thuốc quý lắm. Vậy thì chắc đắt tiền lắm hả mẹ? Tính ra cũng cả đến 100 triệu đó. Mẹ đưa trước cho một ít rồi, nếu bệnh tình của thằng Cường thuyên giảm mẹ sẽ đưa phần còn lại. Dạ vâng, hy vọng là ông ấy cứu được chồng con. Con yên tâm đi, chuyện này mẹ lo được. Thế nhưng mà con đừng có làm phiền lúc ông ấy chữa bệnh nhé. Dặn cả con Mận, cả làm phiền là hư bột hư đường hết. Dạ vâng ạ. Thời gian cứ như vậy trôi đi, nơi này mà đã hết ngày. Liên tò mò với cái phương thức chữa bệnh của ông thầy kia lắm, và rồi ông ta cũng lững thững từ trên cầu thang bước xuống. Lần lượt bà Lam, Liên và con bé Mận bước tới dồn dập: thầy ơi, sao rồi? Con trai của tôi nó sao rồi? Xong cả rồi đây, mọi người cứ yên tâm, dì chứ mấy cái bệnh còn con này á, mà cũng phải khiến cho bọn thầy thuốc đông tây kia phải bó tay thì đúng là yếu kém. Khỏi phải nói, Liên mừng rỡ như chết đi sống lại. Cô chắp tay cúi đầu lia lịa. Thầy ơi, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu không có thầy thì con không biết bây giờ chồng con sẽ ra sao. Bà Lam lúc này cũng phụ họa theo. Đúng rồi đó thầy ạ. Tôi không biết phải nói gì nữa. Đây là chỗ tiền công. Còn lại đây xin thầy nhận cho. Rồi cảm ơn mọi người. Bây giờ thì cậu Cường tuy đang hết bệnh, thế nhưng mà cơ thể vẫn còn yếu. Cho nên mọi người chú trọng tĩnh dưỡng cho cậu ấy. À mà còn nữa, nên nhớ là phải để cho cậu ấy ăn chay trường trong vòng 100 ngày. Trong cái thời gian đó nhớ tránh mấy cái thứ đổ máu mè tươi sống, kẻo ảnh hưởng tới nguyên khí trong người. Dạ con biết rồi ạ. Còn nữa, nếu mà có bất cứ một chuyện gì xảy ra thì cứ nói với tôi một tiếng. Dạ con biết rồi, gia đình chúng con cảm ơn thầy. Sau khi ông thầy rời khỏi nhà, cả ba người phụ nữ trong nhà ôm chầm lấy nhau vỡ òa. Và như thế một phép màu, Cường lúc này từ trên cầu thang bước xuống, gương mặt tuy vẫn còn hốc hác nhưng ánh mắt thì trông tinh anh lắm. Cường lúc này ngưng ngác rồi hỏi, ủa mẹ, Liên, còn con Mận nữa, ba người bị sao vậy? Anh ơi, anh biết tin gì chưa? Tin gì? Bệnh của anh đã được chữa khỏi rồi đó. Sao? Em nói cái gì vậy? Đừng cô thấy anh mệt mỏi rồi thương hại anh bằng những lời nói như vậy. Không, anh hiểu lầm rồi, tin em đi, bệnh của anh được chữa khỏi rồi. Hoàng đường. Cường ơi là Cường, con Liên nó nói đúng đấy con, bệnh của mày được chữa rồi. Cái ông thầy lúc sáng ông ấy tới chính là người cứu mày đó. Trời đất ơi thật à mẹ, nhưng mà ông ấy cứu con bằng cách nào? Con chỉ thấy ông ta bắt mạch rồi bảo con nằm trên giường thiếp đi. Và rồi khi con tỉnh dậy, thấy cổ họng của mình khô rát, cho nên mới xuống tìm nước uống. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, ông ta đã chữa khỏi căn bệnh của con? Con bị ung thư máu đấy mẹ. Mẹ biết rồi mà, ung thư thì ung thư, thế nhưng mà thầy chữa được hết. Nếu không tin thì ngày mai hai đứa cứ bắt xe tới bệnh viện kiểm tra, tổng quát hết một lượt cho mẹ. Mẹ thì cũng muốn xem thử cái tài của ông ấy có thực sự ứng nghiệm hay không. Thế là ngay sáng hôm sau, vợ chồng của Cường bắt xe chạy thẳng đến bệnh viện để kiểm tra. Và đúng thật là phép màu đã ứng nghiệm. Kết quả cho thấy Cường không còn ung thư máu nữa. Các tế bào vốn tổn thương nghiêm trọng trước đây của anh đã hồi phục lại một cách thần kỳ. Đến nỗi ông bác sĩ chỉ vài ngày trước còn tỏ ra bi quan, thì bây giờ đây lại hỏi nhỏ xin cách điều trị. Tất nhiên là Cường không dám tiết lộ, bởi vì bà Lam có dặn ông thầy kia không muốn chia sẻ cách trị bệnh của mình, cho nên không được tiết lộ. Thế là hai vợ chồng lại về nhà báo tin cho hai người còn lại biết. Cả ngày hôm ấy, bà Lam thuê người về nấu nướng dựng rạp, tổ chức một bữa tiệc thật là linh đình để mừng con trai mình khỏi bệnh. Bà con hàng xóm và những người tham dự thì cũng chỉ nghĩ đây là tiệc ăn mừng Cường đã trở về sau chuyến xuất khẩu lao động mà thôi. Trong bữa tiệc này, Cường đúng chất là một người chết đi sống lại. Anh đi hết bàn này đến bàn khác chúc tụng người. Cho đến tối thì Cường cũng đã say khướt. Anh đừng lên rượu về giường rồi nằm vật ra ngáy o o. Nên nhìn chồng của mình trong lòng vui sướng vô cùng, hai hàng nước mắt của cô tuôn rơi. Nhưng nó không còn là những giọt nước mắt của sự bất hạnh, mà đây là giọt nước mắt của hạnh phúc. Rồi đây tương lai hai vợ chồng cô sẽ tươi sáng trở lại, cả hai sẽ tính tới chuyện có con với nhau. Nhưng Liên không biết được rằng sóng gió bây giờ mới thực sự bắt đầu trong gia đình nhỏ của cô. Ngót nghen đã gần một tháng Cường khỏe mạnh lại, anh cũng dùng ít vốn của mình để xin thuê một cái sạp hàng trên chợ. Cái sạp hàng này buôn bán đủ thứ, tuy nó không lớn nhưng cũng giúp cho anh có đồng ra đồng vào và đỡ buồn chán trong lúc đợi tới cái thời hạn 100 ngày. Cường dự định tới đó rồi anh sẽ cùng vợ trở về Sài Gòn tìm một công việc khác kinh tế ổn định hơn. Sáng hôm nay Cường thức dậy thấy cơ thể của mình gần như được phục hồi. Anh vươn vai hít thở bầu không khí trong lành rồi thốt lên. Nhìn sang bên cạnh Liên vẫn còn đang ngủ ngon. Cường cuối cùng đặt lên trán của vợ mình một nụ hôn, giống như một lời cảm ơn. Vì thời gian qua cô đã không ngại khó ngại khổ mà đồng hành cùng anh. Bước xuống dưới nhà bà Lam lúc này có vẻ đã đi chợ. Con bé Mận thì đi học. Giờ cũng còn khá sớm để ra chợ mở sạp hàng, cho nên Cường lọ mọ xuống bếp nấu một chút đồ ăn. Do anh ăn chay cho nên trong tủ lạnh lúc nào bà Lam cũng để sẵn một vài thứ rau dưa đậu, có khi là thêm mấy món đồ chay giả mặn. Sau khi nhìn khắp một lượt, Cường thấy cái hộp nhựa đựng thực phẩm, bên trong như là mấy miếng trông giống như là sườn lợn chay xào chua ngọt. Nghĩ chắc đây là món của bà Lam nấu để sẵn cho mình, cho nên anh không chút ngần ngại mở ra. Lấy một miếng cho vào trong miệng. Thế nhưng khi vị giác hoạt động, anh nhận ra đây không phải là đồ chay mà là đồ thật. Ngay lập tức Cường phun nó ra sọt rác rồi lẩm bẩm: chết rồi, mình đỡ ăn rồi. Nhưng anh cũng lại tự trấn an: chưa nuốt mà, chắc không sao đâu. Thế là Cường cắt lại cái hộp thức ăn vào trong tủ lạnh, xào chút rau cải với lại xì dầu để ăn sáng. Xong rồi đang ăn thì Liên cũng thức dậy. Tất nhiên là Cường không dám nói với vợ chuyện mình vừa rồi. Anh cười cười tranh thủ ăn cho xong rồi ra chợ bán hàng. Tuy nhiên không hiểu sao, trong người của Cường kể từ lúc ấy nó bồn chồn lắm. Thậm chí có lúc anh còn cảm giác như có người đang thì thầm bên tai của mình. Thời gian cứ như vậy trôi đi. Thêm gần 2 tuần sau, tính ra Cường đã đi được một nửa chặng đường. Những người còn lại trong nhà cũng vui mừng lắm, nhất là Liên. Cô bắt đầu kế hoạch cụ thể cho cả hai khi trở về Sài Gòn. Thế nhưng cái niềm vui chỉ mới kịp nhen nhóm thì Liên đã bắt gặp những chuyện kỳ lạ. Cụ thể vào giữa đêm nay, đang nằm bên cạnh chồng thì đột nhiên cô giật mình tỉnh giấc bởi nghe những tiếng động kỳ lạ phát ra. Tiếp đến Liên bắt đầu hoảng loạn khi mà không thấy Cường đâu. Rõ ràng là lúc nãy trước khi đi ngủ, cô vẫn còn ôm anh ta ngủ chặt cứng. Và rồi Liên như muốn bật khóc lên bởi cô thấy Cường anh lúc này đang đứng úp mặt vào vách tường. Đầu của anh đập từng cái vào tường nghe bồm bộp: anh ơi, anh! Liên cất tiếng gọi nhưng Cường chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười khẳng khặc. Bối rối lắm, Liên không biết mình phải làm gì tiếp theo. Hai mắt của cô cứ nhìn thẳng vào góc tường, nơi có hình ảnh kỳ dị của chồng mình kia. Tình trạng này kéo dài chừng 10 phút thì Cường co giật lên một cái, sau đó ngã tự do xuống nền nhà ngất liệm đi. Liên bàng hoàng rụng rời chân tay, cô bước tới lay lay chồng của mình: anh ơi, anh! Lay được một lúc thì Cường cũng tỉnh dậy. Anh đưa mắt nhìn vợ của mình để ngơ ngác: sao đấy? Tự nhiên xem lại gọi anh đang ngủ cơ mà. Anh không nhớ gì sao? Nhớ gì mà sao anh lại nằm ở đây? Sao thế? Thế chồng có vẻ không biết gì thật. Liên cũng không muốn làm cho anh hoang mang cho nên lắc đầu: vừa rồi anh bị mộng du, và đây cũng là cái lý do khả dĩ nhất mà cô có thể nghĩ ra được. Cường gần gù nghe lời của vợ rồi nhanh chóng trở lại giường tiếp tục giấc ngủ của mình. Còn Liên thì cả đêm hôm ấy cô gần như thức trắng, bởi hình như là ngoài Cường ra, cô còn thoáng trông thấy một cái bóng đèn đứng ở kế bên anh. Cái bóng của nó mờ ảo lắm, như thể là một làn sương mỏng vậy. Sáng hôm sau, Liên để ý thấy chồng của mình vẫn sinh hoạt ăn uống và ra chợ bán bình thường, cho nên cũng có chút yên tâm ở trong lòng. Khoảng hơn 9 giờ Liên về phòng, trông thấy chiếc điện thoại của Cường còn ở trên giường ngủ. Cô nhíu mày rồi lẩm bẩm: quái lạ, anh Cường bỏ quên sao? Nghe đến việc chồng không có điện thoại để liên lạc khi cần, Liên không an tâm chút nào. Cộng với việc lúc tối, cho nên cô quyết định ra chợ để xem thử tình hình của chồng. Ra đến chợ trước khi qua sạp hàng của Cường, Liên còn chu đáo ghé qua sạp trái cây, mua mấy quả táo Mỹ, loại mà chồng cô thích ăn nhất. Nhưng khi tới nơi Liên giật mình, bởi trông thấy cửa hàng tạp hóa của Cường đã đóng kín mít. Ủa, anh ấy đi đâu vậy? Liên dạo bước sang cái quầy bán đồ nhựa gần bên để hỏi. Chị gì ơi, cho em hỏi chút chuyện. Sao vậy? Chị có biết anh Cường nhà em đi đâu không? Sao lại cửa hàng đóng vậy? Cô là gì của cậu ấy? Dạ, em là vợ ạ. Vợ hả? Cậu ấy đóng cửa hàng từ mấy hôm nay, mà không đóng thì chúng tôi cũng báo cho ban quản lý chợ đóng thôi. Sao lại đóng? Chị nói gì kỳ vậy? Cô mới kỳ đó. Cô biết chồng cô đã làm cái gì không hả? Làm gì à? Anh ấy làm gì vậy chị? Và rồi Liên được nghe câu chuyện về người bán đồ nhựa kia kể về chồng của mình. Cậu Cường hình như tâm lý không có ổn định. Lúc thì bán ra này, khi thì bán ra khác. Khách tới thư kiện thì còn mắng chửi họ. Chưa hết nữa, vào hôm kia, cậu ta ra hàng thịt mua tới mấy cân rồi treo trước cái máy hiên, giống như là phơi nắng vậy. Tôi với mấy người tò mò sang hỏi thì cậu ấy bảo làm như vậy nó mới ngon. Cứ thế là một tay cầm chai tương ớt, tay còn lại cầm miếng thịt được phơi nắng mà xé. Ngay đến đây Liên đã giơ tay ngăn đối phương lại. Này chị đừng nói nữa. Tôi không biết chồng tôi đã làm gì cho chị ghét, nhưng mà chị cũng đừng có đặt điều như vậy chứ. Chồng tôi ăn chay gần 2 tháng nay. Gớm nữa. Vậy là cô bị chồng cô lừa rồi. Chứ tôi thấy ở cái chợ này cậu ta ăn có sót cái thứ gì đâu. Tôi không tin, bà đừng đặt điều. Cô đúng là cố chấp mà. Đợi tôi một lát đi, xem thử cô có nói gì được nữa không. Dứt lời, người phụ nữ kia lục tìm chiếc điện thoại trong túi sách của mình. Khi cầm được nó trên tay, bà ta mở cho Liên xem một đoạn video. Đây, cô xem đi, rồi thử còn bênh chồng mình chầm chập nữa không. Tò mò, Liên cũng đưa mắt thử nhìn vào bên trong màn hình điện thoại của đối phương. Và những gì hiện ra bên trong ấy khiến cho cô gần như chết lặng. Bởi nội dung của đoạn video này đúng hệt như những gì người phụ nữ kia vừa miêu tả. Cái gì thế này? Sao có thể chứ? Anh Cường, anh làm gì thế này? Liên đảo mắt qua lại để tìm kiếm chồng của mình. Thế nhưng Cường hiện không mang theo điện thoại. Còn cửa hàng thì cũng đóng nốt. Sẽ gọi chỗ ấy, cô lái xe lòng vòng. Tuy nhiên không hề trông thấy anh ta ở đâu. 11 giờ trưa, Liên thất thểu trở về nhà. Thế Cường ngồi sẵn trong phòng khách. Nhận ra cô về, anh tươi cười rồi hỏi han. Ủa, em đi đâu giờ mới về? Anh ở đâu từ sáng đến giờ? Liên hỏi bằng một giọng đầy lạnh lùng, như thể chuẩn bị vạch mặt của chồng. Nhưng Cường lắc đầu. Anh không ra chợ. Anh gặp người bạn cũ hồi đi học, cho nên ra quán cà phê chơi với nó. Sao em trông khó chịu vậy? Em muốn hỏi anh chuyện này. Sao vậy? Hỏi đi. Anh... Liên toan định chất vấn chồng thì bà Lam từ dưới bếp bước lên. Liên, mày về rồi hả con? Mà xuống bếp phụ mẹ trông nồi canh đi. Nhà tự dưng hết nước tương. Một lát nữa không có thì làm sao cái thằng Cường nó ăn được. Dạ vâng ạ. Liên gần gũ tạm gác lại chuyện ở ngoài chợ. Một lát sau, trong mâm cơm, cô thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lén Cường. Về phần của mình, anh cũng tranh thủ ăn một bữa ăn cho thật nhanh rồi trở về phòng. Con bận thì hôm nay có hoạt động ngoại khóa cho nên không về. Chỉ còn là hai mẹ con. Liên lúc này điện dò hỏi. Mẹ này, tính ra thì chồng con ăn chay cũng lâu rồi mẹ nhỉ? Ờ, hơn nửa chặng đường rồi. Mà nếu anh ấy ăn chay không đúng như lời dặn thì sao không mẹ? Cái này mẹ cũng không có biết. Thế nhưng mà ông thầy muốn cho cơ thể của Cường mau hồi phục hơn. Giống như là những người đau bệnh thường hay kiêng cữ cái này cái nọ. Nhiều hôm mẹ thấy nó ăn kham khổ quá cũng sợ nó thiếu chất. Nếu như nó ăn được thì cứ ăn thôi. Dạ vâng. Liên gật gù và cô cũng không có ý định nói cho mẹ chồng nghe về chuyện Cường làm trên chợ. Bởi cô suy nghĩ có chút thương cảm. Ai đợi một người quen ăn thịt cá, sao phải thọ chay cả mấy tháng trời như vậy. Nếu không có ảnh hưởng tới sức khỏe thì thôi. Coi như mình mắt nhắm mắt mở để cho anh ấy được thoải mái chuyện ăn uống. Sau khi ăn xong, Liên phụ bà Lam rửa chén bát rồi lò mò lên phòng nghỉ trưa. Lúc mở cửa ra, cô trông thấy Cường đang nằm ngủ say sưa trên giường. Trong gương mặt hiền lành hồng hào của chồng, Liên gần như không thấy có chút khó chịu nào nữa. Cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay vuốt vuốt trán của anh. Nhưng khi mà vừa chạm vào thì Cường đã mở bừng mắt, nhìn cô một cách đầy chân chối. Em làm gì vậy? Em có làm gì đâu. Ờ, không có thì thôi. Liên tiến sát hơn thì thầm vào tay của chồng. Anh à, em muốn mua cái gì? Thì cái chuyện vợ chồng mình đây. Giờ anh đã khỏi bệnh cũng không đi nước ngoài nữa. Hay là mình tính đường con cái đi. Gia đình hai bên nhắc mít mà. Thôi, anh đang mệt lắm, anh không muốn đâu. Nhưng mà... Liên còn chưa kịp nói gì thì Cường quay ngoắt vào vách tường. Có chút thất vọng, cô thả người nằm xuống bên cạnh. Thở dài thườn thượt mấy hơi. Rồi cứ như vậy chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê man, cô loáng thoáng nghe có người gọi tên của mình. Liên, Liên ơi. Nghe thì giống như giọng của Cường lắm, nhưng nó cứ mờ ảo vang vang, như thể được vọng từ một biển xa xăm nào đó. Hơn 4 giờ chiều, Liên tỉnh dậy, không thấy Cường đâu. Cô nhòm người bước xuống giường, nghĩ chắc chồng của mình đang dưới nhà, thế nhưng không. Khi xuống tới nơi, Liên thậm chí còn chẳng thấy ai trong nhà. Ủa, anh Cường với mẹ đâu rồi? Rào ra hẳn ngoài sân cũng chẳng thấy ai. Liên gọi thử cho bà Lam. Thế nhưng nghe tiếng chuông điện thoại của bà vọng lại từ bộ ghế salon. Đi đâu mà không mang cả điện thoại vậy chứ? Chờ đợi thêm gần 10 phút nữa thì bà Lam cũng về. Tuy nhiên trong gương mặt của bà có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Thế như vậy Liên liền tò mò hỏi. Mẹ đi đâu về vậy? Còn anh Cường nữa? Con Mận nó gặp tai nạn. Sao à? Mẹ nói gì? Sao lại tai nạn? cái lớp nó tổ chức đi ngoại khóa, không biết đi đứng thế nào lại trượt ngã. Mẹ hay tin cho nên tức tốc chạy vào. Con bé nó được băng bó. Mẹ về trước lấy thêm đồ, còn thằng Cường thì ở trong cái trông em. Trời đất, thế con nặng không mẹ? Không gãy xương, chỉ bong gân thôi. Thế nhưng mà lần sau trước mẹ không cho nó đi thêm lần nào nữa đâu. Bị trừ điểm cũng được, báo gì cái đó. Vâng ạ, thế cũng được. Mẹ lấy đồ đi, con với mẹ vào thăm con bé. Đợi mẹ một chút. Một lát sau, hai mẹ con của bà Lam cũng vào tới nơi. Con bé Mận được băng bó xong nằm trên giường đêm dìm cặp mắt. Liên ngoài hỏi thăm con bé thì cũng giáo giác tìm kiếm chồng của mình. Lại một lần nữa không thấy Cường đâu, cô thì thầm rồi hỏi. Mận, em thấy chồng chị đâu không? Em không biết, anh Cường bảo đi ra ngoài một lát, mà từ nãy đến giờ em không có thấy anh ấy đâu cả. Để chị đi tìm xem. Liên tranh thủ lúc bà Lam đang gọt trái cây cho Mận thì ra ngoài dạo một vòng. Lúc ngang qua cái hành lang, trong thời gian đợi thang máy di chuyển, cô loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai cô y tá. Này, biết tin gì chưa? Tin gì? Lúc nãy ở phòng phẫu thuật có một tên điên đấy. Sao? Tên điên nghe gì mà ghê vậy? Chưa đâu, cái này mới ghê này. Hắn ta lao tới cắn vào vết thương của một bệnh nhân đang chờ cấp cứu. Máu thịt văng tung tóe vào mặt trông như là phim kinh dị vậy. Trời đất, thật à? Thật mà. Cái vụ này làm xôn xao cả đám y tá trực phòng cấp cứu đấy. Vậy bây giờ hắn ta đâu? Nghe bảo là bị bảo vệ đưa đi rồi. Trông cũng đàng hoàng lịch sự mà lại đi làm cái chuyện điên khùng như vậy. Nghe đến đây thì thang máy cũng lên đến nơi, cho nên Liên không quan tâm nữa, cô tiếp tục đi tìm chồng của mình. Ra đến sảnh lớn, Liên thấy cứ tìm như vậy chắc cũng không có kết quả gì, cho nên cô thử gọi cho Cường vì hy vọng anh ta mang theo điện thoại. Và cũng rất nhanh chóng, Liên nghe thấy giọng của chồng mình vang lên ở đầu dây bên kia. Liên ơi, em đây, anh đang ở đâu vậy? Em vào bệnh viện rồi. Tôi qua, em mau qua phòng bảo vệ được không? Anh làm gì trong ấy? Anh có việc cần, em cứ qua đây. Vâng ạ, anh đợi em một chút. Liên cúp máy lò mò hỏi đường tới phòng bảo vệ. Đến nơi thì cô giật mình ngỡ ngàng khi nhận ra Cường đang ngồi giữa phòng, xung quanh là 3-4 người bảo vệ. Điều đáng nói ở đây chính là hai tay của anh đang bị trói lại bằng một sợi dây rút cố định vào chân ghế. Anh Cường! Liên lao vào bên trong. Các người làm gì chồng tôi vậy? Anh ấy đâu phải tội phạm, có tin thực kỵ các người không? Một người bảo vệ bước ra rồi từ tốn nói. Thưa cô, xin cô bình tĩnh. Chồng cô đã bị giữ lại ở phòng bảo vệ vì hành động quá khích. Sao? Quá khích? Cái gì quá khích? Chồng cô đã tấn công một bệnh nhân ở phòng cấp cứu. Cô xem thử hành động này có nguy hiểm không? Cái gì? Liên chợt nhớ tới câu chuyện mà mình nghe bà nãy. Chẳng lẽ Cường chính là gã điên trong câu chuyện ấy? Liên đưa mắt nhìn chồng, nhận ra phần cổ và ngực áo của anh có vài vết màu đỏ như là máu dính vào. Anh Cường, anh nói cho em nghe, anh có làm chuyện đó không? Anh... Cường ú ớ nhưng rồi anh ta cũng gật đầu xác nhận. Anh có. Trời đất, sao anh làm vậy? Họ có làm gì anh đâu. Anh xin lỗi. Lúc đó anh nhìn nhầm. Anh xin lỗi. Tất nhiên cái lý do này không thể khiến cho Liên chấp nhận. Cô lắc đầu. Anh Cường, anh giải thích cho em nghe đi. Kể cả cái chuyện anh ăn thịt sống ở ngoài chợ. Nghe thấy vợ nhắc đến đây, Cường há mồm ra vẻ ngạc nhiên. Anh lắc đầu xua tay. Em nói cái gì vậy? Anh làm gì ăn thịt sống? Thấy to tiếng quan lại ở chỗ này không hợp lý, Liên làm giấy xin bảo lãnh cho chồng. Khi cả hai ra phòng bảo vệ, Cường bất ngờ chụp tay cô vợ. Em, anh xin lỗi. Lúc nãy anh tức quá cho nên mới không làm chủ được hành vi của mình. Sao? Người ta làm gì anh mà anh tức? Thì cái thằng đó nó dám nói là con bé Mận nhà mình như đồ học sinh hư hỏng. Đi học không lo học, chơi bời rồi bị tai nạn. Báo gia đình anh bực quá cho nên anh... Có thật không? Anh nói thật mà. Vậy còn chuyện ở chợ thì sao? Anh ăn thịt sống làm gì? Đó là thịt bò một nắng. Anh làm theo công thức ở trên mạng. Em không tin thì có thể về xem. Với lại anh thèm đạm lắm. Mấy hôm nay ăn chay anh toàn cố gắng nuốt. Làm sao có chịu đựng nổi trong một thời gian dài vậy chứ? Lại thêm một lần nữa, Liên không có chút nào nghi ngờ về chồng của mình. Cô nắm tay của Cường rồi thủ thỉ. Anh cố gắng lên. Còn một ít nữa thôi là mình sẽ trở lại Sài Gòn rồi. Anh biết mà. Em đừng nói chuyện này cho mẹ biết. Bà hay lo nghĩ nhiều cho nên anh sợ. Em biết rồi. Anh cứ yên tâm. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Cường ôm lấy vợ của mình, cả hai cứ như vậy chuyện trò cho đến khi về đến phòng bệnh của con bé Mận. Do vết thương không quá nghiêm trọng cho nên nó được các bác sĩ cho về nhà tự uống và xoa thuốc bôi ngoài. Trong bữa cơm tối, mọi người lại vui vẻ cười nói như bình thường. Không khí lúc này cũng hết sức thoải mái. Bà Lam quay về phía của Cường và Điên rồi hỏi: "Này, khi nào hai đứa cho mẹ được bồng cháu đây hả?" Câu hỏi này như gãi trúng vào chỗ ngứa của Liên. Cô liếc nhìn sang chồng rồi nói một câu để bóng gió: "Con cũng muốn lắm rồi mẹ, thế nhưng mà ai kia chưa có chịu đâu." "Thế hả, Cường? Sao mày lại không chịu hả? Có biết bao nhiêu người muốn mà không có được không?" Những tưởng đâu Cường sẽ tiếp nối không khí vui vẻ này, thế nhưng không. Anh ta lắc đầu, nhìn hai hàng lông mày của mình lại: "Kinh tế còn chưa có lo xong, đẻ đái lấy gì mà nuôi, cạp đất mà ăn à?" "Mày khéo lo đó, không nuôi nổi thì tao nuôi, đừng có xem thường cái bà thợ may này nha." "Thôi thôi thôi, để một ít lâu nữa đã, bây giờ con chưa có sẵn sàng đâu." Nói dứt câu thì anh ta đứng dậy, bỏ luôn bát cơm ăn dở rồi tức tốc trở về phòng. Từ chỗ vui vẻ thoải mái, không khí trong nhà lúc này lại trầm lắng xuống. Sợ con dâu buồn, bà Lam lúc này thì thầm an ủi: "Thôi con ạ, mẹ nghĩ chắc là nó mới bị bệnh, lại không có hoàn thành được xuất khẩu lao động nữa, cho nên chưa sẵn sàng. Con khó chịu cố gắng nghe, chứ hai đứa bay thương nhau lắm mà." "Dạ vâng ạ, con biết rồi." Có lẽ vì giận chồng cho nên ăn cơm rửa bát xong, liền không đến phòng ngay mà ngồi dưới phòng khách để xem tivi với mẹ chồng. Con bé Mận thì chân còn đau cho nên được dìu về phòng để ngủ sớm. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà kim đồng hồ đã chỉ sang 11 giờ khuya. Bà Lam buồn ngủ cho nên trở về phòng trước, còn Liên thì vẫn ngồi trầm ngâm trước màn hình. Thực ra thì từ nãy đến giờ đầu cô chẳng chú ý và nhớ rằng mình đã xem những gì. Trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ hỗn độn. Quãng thời gian vừa qua tuy có nhiều chuyện xảy ra, cho nên là làm cho cô không có để ý đến rằng chồng của mình đã có sự thay đổi. Cường giờ đây như thể là một con người khác vậy. Đúng lúc này thì có tiếng động từ cầu thang vọng lại. Liền theo phản xạ bước xuống. Từ phía trên cô thấy Cường đang lững thững bước xuống. Anh ta kinh như vậy lướt qua rồi đi thẳng về gian bếp. Chắc là do góc ngồi của Liên bị cái tủ gỗ che khuất cho nên Cường không có để ý. "Anh ấy đi đâu vậy chứ?" Liên nhòm dậy, linh tính của cô mách bảo phải bám theo chồng của mình. Xuống đến gian bếp, Liên thấy Cường đang lục lọi gì đó trong ngăn tủ đông của tủ lạnh. Liên đưa tay bật công tắc ở trên tường, ánh sáng và cái bóng đèn tỏa ra gian bếp. Cường giật mình quay ngoắt người sang. Giờ thì Liên biết được chồng của mình đang làm gì. Cường đang nhai ngấu nghiến tặng thịt lợn sống mà bà làm một lúc chiều. Giờ thì không còn bất cứ một lời giải thích nào nữa. Liên giật lùi về đằng sau rồi hét lớn. Tiếng hét lớn tới nỗi khiến cho tất cả những người trong nhà phải bừng tỉnh. Người đầu tiên xuất hiện là bà Lam. "Liên, mày sao đấy con? Khuya rồi mà sao lại hét ầm ĩ như vậy?" Nhưng tới lúc bà nhận ra cái hành động của con trai mình thì không còn để ý được vào Liên nữa. Con bé Mận tuy chân đau nhưng vẫn cố gắng nhảy nhót xuống để hóng hớt. Thế là cả ba người phụ nữ trong nhà đều ngỡ ngàng đứng trên chiếc hình ảnh trước mắt. Cường thì nhét vội tàng thịt lại vào trong tủ lạnh. Anh ta cười hề vừa chửi miệng vừa nói làng đi: "Mọi người khuya rồi sao không có ngủ, có xuống tìm nước uống thôi mà." Nói xong Cường lảng đi lên cầu thang rồi mất hút. Liên toan chạy theo để chất vấn chồng thì bà Lan đã cản lại: "Liên đứng đó." "Nhưng mà con đứng đó, nó không phải là thằng Cường đâu." "Mẹ nói cái gì vậy?" Liên lúc này trố mắt lên. Và rồi bà Lam bắt đầu kể. Thì ra chuyện con trai của bà ăn thịt sống được bà biết từ tận mấy hôm trước nhờ một người bạn hàng kể lại. Chưa hết, lúc ở bệnh viện bà cũng chứng kiến cảnh Cường tấn công người khác. Và sự thật thì chẳng có lời xúc phạm nào từ phía nạn nhân kia. Chỉ đơn thuần là con trai của bà thấy máu đang tú ra từ vết thương của đối phương mà thôi. Liên nghe đến đây thì sợ lắm. Cô run giọng: "Mẹ ơi, thế bây giờ mình phải làm sao hả mẹ?" "Cứ bình tĩnh đi, để mai mẹ gọi ông thầy kia đến. Còn bây giờ cả hai đứa cứ qua phòng của mẹ ngủ ngay chứ?" "Vâng ạ." Tôi gọi là ngủ vậy thôi, chứ có ai chợp mắt được đâu. Liên và con bé Mận thì ngồi trên giường, còn bà Lam thì ngồi thu lu ở cái ghế bên cạnh. Thời gian bây giờ cũng không hiểu tại sao trôi chậm như vậy, chỉ có hơn 2 giờ sáng mà thôi. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho cả ba người giật mình. Liên, Liên ơi! Đó là giọng nói của Cường. Liên nhìn sang chỗ của mẹ chồng, bà Lam lắc đầu đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô giữ im lặng. Liên ơi! Anh nhớ em quá Liên ơi! Em về phòng ngủ với anh. Anh nghĩ kỹ rồi. Anh muốn có con với em. Bà Lam lúc này mới nhỏm dậy bước tới cánh cửa rồi hắng giọng. Con Liên nó ngủ rồi. Mày về phòng ngủ đi. Mẹ à! Mẹ nói hộ con một tiếng. Tự dưng vợ con lại sang chỗ mẹ làm gì vậy? Mày im đi. Mày không phải là con của tao. Câu nói của bà Lam vừa dứt thì bên ngoài cũng im lặng. Nghe chắc Cường đang về phòng cho nên bà toan quay lưng định trở lại ghế của mình. Ấy vậy mà mới bước được mấy bước, bà đang nghe tiếng cười the thé vọng lại. Tiếng cười tuy không quá lớn, nhưng nó sắc lẹm tí nỗi làm cho cả ba người trong phòng đều ớn lạnh. Giờ có thể chắc chắn rằng đây không còn là Cường nữa. Liên vừa sợ vừa lo cho người chồng thực sự của cô đến phát khóc. Cũng may cô còn bé Mận ở bên an ủi và giúp cô bịt miệng lại. Ở bên ngoài sau chàng cười quái dị kia thì tiếng bước chân cũng lộp bộp xa dần. Đợi cho mọi thứ yên lắng thì bà Lam mới thở dài một hơi. Liên lúc này nhào tới rồi ấp úng. Mẹ ơi, sao chồng con lại thành ra như vậy hả mẹ? Tất cả là do mẹ. Là sao à? Mẹ nói gì con không hiểu. Thực ra thì chẳng có phương thuốc nào cứu chữa được bệnh của thằng Cường. Ông thầy lần trước tìm tiêm trị bệnh cũng là một ông thầy phù thủy. Cái gì à? Thầy phù thủy mẹ đừng đùa con chứ. Mẹ không đùa đâu. Bà Lam từ từ nhớ lại cái cuộc nói chuyện định mệnh ấy. Vào cái ngày đầu tiên tới tìm chỗ ông thầy tên Chiến kia, ông ta xem cho Cường một quẻ rồi lắc đầu ngay. Con của bà cùng lắm sống thêm được một tháng nữa. Ma quỷ bây giờ đang đứng trước nhà để bắt hồn cậu ta đi. Trời đất ơi thầy, thầy còn cách nào không? Chứ thằng Cường mà ra đi như vậy con chịu không có nổi đâu thầy. Ông thầy Chiến ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gù bảo. Thực ra thì cũng không phải là hết cách, thế nhưng mà nó đòi hỏi nhiều điều kiện lắm. Tôi sợ gia đình của bà không theo được. Thầy cứ nói đi, tôi sẽ làm theo. Có phải bán cả căn nhà này đi tôi cũng làm. Bà nói thật chứ? Nhưng mà chuyện này không chỉ có vấn đề là tiền đâu. Liệu bà có chấp nhận để mà một người khác gánh chịu cơn đau và cái chết cho con của mình chứ? Là sao ạ? Thầy nói sao tôi không hiểu. Đây tôi sẽ giải thích cho. Trong môn phái của tôi có một cái phép có thể giúp người ta chữa bách bệnh, cải lão hoàn đầm. Thế nhưng mà những bệnh tật và đau đớn đó sẽ không mất đi mà chuyển sang cho một người khác. Giờ con của bà muốn sống thì phải chuyển căn bệnh sang cho một người khác. Tôi đây, hãy chuyển nó sang tôi. Tôi già rồi tôi sống được bao nhiêu lâu nữa đâu. Không được. Điều kiện để thực hiện cái phép này là không được chuyển cho những người trong gia đình dòng họ, thậm chí là vợ chồng. Nó dễ hiểu con trai của bà không quen biết gì người kia. Trời đất, như vậy tôi biết tìm ở đâu hả thầy? Tôi nói rồi bà có muốn thì sẽ có. Chỉ có điều bà có dám làm hay không? Có, đó là ai? Thầy nói cho tôi biết, rồi tôi mới nghĩ tiếp được chứ. Bây giờ bà vào trong bệnh viện, tìm lấy một vài trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo hoặc là tai nạn nằm chờ chết. Sau đó dùng tiền xin họ tên của họ và một chút tóc hoặc là máu để làm phép. Sau khi ứng nghiệm, người kia sẽ chịu thêm căn bệnh của con bà trong vòng 100 ngày. Trong thời gian đó tuyệt đối chỉ cho con của bà ăn chay để tránh khi người kia đã mất đi. Phong hồn của họ theo mùi máu mà tìm tới để đòi mạng. Ngay đến đây thì bà Lam xứng người, bởi nếu như bà nhường mạng sống của mình cho con trai thì bà sẽ không ngần ngại mà làm ngay. Còn đằng này thì làm sao bà có thể chứ? Đây chẳng khác nào là giết người. Tôi nói rồi đây, nếu bà không chịu tôi cũng đành bó tay. Ông Chiến nhòm dậy chuẩn bị mở cửa tiễn bà Lam về. Tuy nhiên trong giây phút này, sự thương xót đứa con trai của bà làm cho bà gần như mù quáng. Bà níu tay của ông thầy rồi thì thầm. Thầy đừng đuổi tôi sẽ làm như lời của thầy dặn. Nếu vậy thì được, bà bây giờ cứ tìm kiếm một người thích hợp đi, rồi gọi tôi đến nhà. Vâng ạ, tôi biết rồi. Ra khỏi trước của ông thầy, bà Lam tìm tới ngay bệnh viện. Và đúng là không mất quá nhiều thời gian để bà có thể tìm được nạn nhân thích hợp. Đó là một cô gái tên Dung. Cô bị suy thận giai đoạn cuối. Do không đủ tài chính để chạy chữa cũng như gia đình từ chối chăm sóc, cho nên cô cứ nằm trong phòng bệnh, hưởng trợ cấp bảo hiểm rồi chờ chết mà thôi. Nhận ra cơ hội đã đến với mình, bà Lam nhanh chóng tiếp cận với danh nghĩa người làm từ thiện. Dung thì cũng chẳng có chút nghi ngờ gì. Cô ta cứ như vậy cung cấp cho đối phương họ tên, ngày tháng năm sinh của mình. Còn tóc và máu thì bà Lam nhân lúc cô thiếp đi thì mệt mỏi mà lấy mang về. Sau khi có đủ thứ mình cần, bà gọi ngay cho ông Chiến. Khi mà ông đến kiểm tra một lượt thì gật gù ra vẻ hài lòng. Thế nhưng do chưa tới ngày cho nên ông hẹn lại sang rằm. Thế là mọi chuyện cũng được diễn ra thành công tốt đẹp. Cường không còn mắc căn bệnh ung thư quái ác nữa, mà nó đã chuyển sang cho cô gái tội nghiệp tên Dung kia. Bà Lam kể tới đây thì thở hắt ra một hơi. Mẹ xin lỗi, tất cả là do mẹ ích kỷ. Còn ở trên giường, Liên và con bé Mận vẫn còn chưa thể định thần lại được trước sự thật quá đỗi khó tin này. Nếu hai người được nghe từ một ai đó thì chắc hẳn sẽ không tin. Thế nhưng đây là bà Lam và bà chẳng có lý do gì để nói dối. Liên nhòm dậy bước xuống giường rồi thì thầm. Mẹ, thì cô gái tên Dung kia sao rồi? Mất rồi. Mất ngay sau khi ông thầy làm phép thành công. Cô ta không có gia đình cho nên mẹ bỏ tiền ra hỏa thiêu rồi mang lên gửi ở chùa. Nhưng mẹ không thể ngờ được rằng thằng Cường nó lại ăn thịt để cho nó có cơ hội nhập hồn vào để báo thù. Trời đất, vậy bây giờ phải làm sao? Ông thầy kia có hóa giải được không mẹ? Cái này mẹ cũng không biết. Nhưng bây giờ mẹ hối hận lắm. Mẹ đúng là ích kỷ mà. Tại sao làm một cái chuyện trái với ý trời vậy chứ? Mẹ đúng là một người ác độc mà. Thôi mẹ đừng buồn nữa. Cũng chỉ là vì mẹ quá thương anh Cường. Giờ điều con sợ nhất là nếu vong hồn cô gái tên Dung kia đang ở trong người của chồng con, thì hồn anh ấy hiện giờ đang ở đâu? Nghe tới cảnh này con sợ lắm. Nói đến đây cả ba người im lặng vì chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi của Liên. Họ cứ như vậy ngồi cho đến khi trời sáng thì lập tức gọi cho ông thầy Chiến. Lúc ông ta tới nơi thì Cường cũng chẳng còn trong nhà. Nghe bà Lam kể chuyện, ông liền trừng mắt lên tức giận. Trời đất ơi, sao lại như vậy? Tôi đã dặn kỹ lắm rồi cơ mà. Thưa thầy, xin thầy thông cảm giúp. Tôi thực sự không ngờ chuyện thành ra như vậy. Thôi được rồi, bây giờ lo giải quyết hậu quả đi. Mọi người mau chia ra tìm cậu Cường. Nhưng mà nhớ khi tìm thấy phải gọi thêm người tới giúp. Nhiều khi cái vòng kia sẽ tấn công ngược lại đấy. Bà Lam và Liên vâng dạ tất cả đi tìm Cường. Còn ông Chiến và con bé Mận thì lo ở nhà chuẩn bị đồ làm lễ. Gần một ngày trôi qua, tuy bà Lam đã kêu gọi gần chục người từ những mối quan hệ thân quen, nhưng vẫn không tìm được chút tung tích nào của con trai. Liên thậm chí đã tính tới chuyện nhờ công an, nhưng do Cường chưa mất tích đủ 24 giờ cho nên người ta chỉ tiếp nhận thông tin mà thôi. Hiện giờ đang là 10 giờ tối, bà Lam và Thiên thất thểu trở về. Ông Chiến nhìn thấy vẻ mặt thiểu não của họ thì đoán ra ngay được kết quả. Bà Lam lúc này thở dài nói, nếu tối qua tôi ở chung với nó thì có khi giữ lại được nó. Không đâu, một khi nó đã bị lộ thì bà nghĩ nó có để cho bà yên không? Tuy đáng trách thật, nhưng đêm qua các người đã làm tốt, không có thêm người nào bị thương là được rồi. Nhưng mà thầy ơi, cho tôi hỏi, nó cứ chiếm xác thằng Cường như vậy, linh hồn của con tôi đâu? Cái này tôi không biết, có khi hồn cậu ấy còn đang ở trong chính căn nhà này cũng nên. Ngay đến đây Liên nhớ lại tiếng gọi tên mình trong giấc mơ mấy ngày hôm trước. Thầy đúng rồi mẹ. Mẹ ơi, thầy Chiến ơi, đúng là anh Cường ở trong nhà. Thật sao? Vâng ạ, con nghe thấy mà. Trong giấc mơ anh ấy gọi tên con. Cũng có vài lần con thoáng thấy một bóng đen ở trong phòng của mình, nhưng mà con không dám nghĩ gì nhiều. Hay quá rồi, vậy là trời còn thương cái nhà này. Ông Chiến reo lên, tất nhiên là chẳng ai hiểu nổi. Bà Lam lúc này tò mò. Ủa thầy, có chuyện gì vậy? Mau theo tôi lên phòng đi, gọi hồn con trai của bà. Vừa nói ông Chiến vừa nhòi người lấy theo chiếc đèn dầu trên bàn hương án. Những người còn lại cũng chạy theo. Để đến nơi ông đốt thêm một nén hương. Vừa đi khắp xung quanh phòng, ông vừa lẩm bẩm đọc thần chú. Đến lúc bước ngang qua tấm gương trên bàn trang điểm thì cái ánh lửa trong ngọn đèn dầu bất ngờ phập phù đi như muốn tắt. Thế là ông Chiến dùng bàn tay không đập thẳng vào làm cho tấm gương vỡ nứt. Và cũng gần như ngay lập tức, cái đèn dầu sáng trở lại. Ông Chiến giờ đây nâng niu nó lắm. Ông ra hiệu cho mọi người tránh ra rồi đặt chiếc đèn ở giữ phòng. Thêm một bài thần chú nước đường ông đọc lên. Đọc tới đâu thì ngọn lửa từ trong chiếc đèn dầu lại muốn phật cháy lên đến đó. Và rồi khi nhìn kỹ cột khói từ phía trên ngọn lửa có hình dạng như một cái bóng người đang đứng vậy. Cường, là cậu đó phải không? Cái bóng không đáp, thay vào đó là một cái gật đầu. Bà Lam xúc động lắm, liền cũng vậy. Hai người như muốn lao tới. Thế nhưng cũng may ông Chiến đã giơ tay ra hiệu cho họ ngừng lại. Cường, bây giờ tôi làm phép. Sư cậu có được mấy giây trở về thân xác của mình. Sau khi về lại đây, cậu hãy nói mình ở đâu để chúng tôi đi tìm được chứ? Cái bóng một lần nữa gật đầu. Ông Chiến bắt đầu bắt ấn lầm rầm đập chú. Ngọn lửa vượt lên cháy dữ rồi. Cái bóng cũng theo đó mà bay vút lên không rồi tan biến. 5 phút sau, giữa cái không khí yên lặng như tờ, một cơn gió lớn thổi thốc lên, làm cho hai kính cửa sổ trong phòng va vào nhau. Cơn cuồng phong này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát rồi tan biến. Giữa căn phòng, cái bóng của Cường đã quay lại. Ông Chiến bước tới gần hơn, ghé tai vào như để nghe Cường nói chuyện vậy. Sau khi trò chuyện xong, ông gần gù vẩy tay khiến cho cả ngọn đèn và cái bóng vụt biến mất. Bà Lam ngay lập tức chạy vào bầu lấy cánh tay của ông. Thầy à, con tôi nó đang ở đâu vậy thầy? Bà yên tâm đi, thân xác của cậu ấy đang được cô Dung dẫn về. Sao à? Cô ta không trả thù nữa hay sao mà lại đồng ý dẫn nó về đây? Cậu Cường đã bảo nói chuyện với Dung, cô ta chấp nhận về đây. Tôi cũng không biết có thật không, nhưng cứ đợi thôi. Đúng như những gì mà ông Chiến nói, gần nửa giờ đồng hồ sau thì Cường cũng trở về. Trong người của anh ướt nhẹp, bốc lên một mùi hôi thối kinh dị. Cường ngồi xuống bộ ghế sofa, đưa mắt nhìn khắp một lượt rồi ngừng lại phía của bà Lam. Bà có biết tôi là ai không? Tôi xin lỗi cô Dung. Cô tha cho tôi hứa thôi. Đừng nói nữa. Tôi không tha thứ cho bà đâu. Tôi về đây để trao trả xác con trai của bà, vì anh ta cũng giống tôi. Chứ cái hành động của bà tôi chẳng bao giờ tha thứ đâu. Nói dứt câu thì Cường đổ vật ra bất tỉnh. Tiếp đến là màn nhập hồn về lại thân xác. Đến gần sáng thì Cường mới hồi tỉnh lại. Nhưng do cái phép đã thất bại, cho nên căn bệnh ung thư không những quay trở lại mà còn tiến triển tới giai đoạn cuối rồi. Cường đưa hai bàn tay của mình nắm lấy tay của bà Lam và Liên. Anh như muốn nói điều gì đó nhưng không được. Chỉ còn mấy giọt nước cứ ứa ra từ cái kẽ mi mà thôi. Mà đoàn tù ngắn chẳng tày gang, Cường chút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của mẹ và của người vợ trẻ. Sáng hôm sau, tin tức Cường con trai của bà Lam mất khiến cho không ít người bất ngờ. Mà cũng phải thôi, vì họ làm sao có thể biết được cái sự thật kinh dị đằng sau. Sau khi lo tang lễ cho con trai, bà Lam hỏa thiêu Cường rồi mang lên chùa gửi cảnh ngũ cốt của cô gái tên Dung. Chưa hết, tuy bà không đủ duyên để xuất gia, nhưng cũng xin đồng vị sư trụ trì cho mình thường xuyên và làm công quả, nghe kinh kệ để giải bớt nghiệp phần nào đã gây ra. Còn về phần của Liên, nhận con bé Mận làm em nuôi, đồng thời cũng tìm một công việc ở gần quê chồng để tiện thăm nom bà Lam và phụ giúp những việc lặt vặt. Ban đầu Liên không có ý định đi bước nữa, nhưng do bà Lam khuyên nhủ nhiều cho nên cô cũng đành nghe theo. Người chồng sau này của Liên là một anh kỹ sư cơ khí, hiền lành và chất phác. Biết được quá khứ không mấy vui vẻ của vợ, anh càng trân trọng và quý mến luôn cả gia đình của bà Lam. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.